Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 271. Phòng Ngôn nghe Đồng Cẩm Nguyên nhắc tới chuyện này, trong lòng vui mừng một chút, xem ra trưởng quỹ quả nhiên đã nhớ kỹ nhà bọn họ, hơn nữa Đồng thiếu gia cũng biết nhà bọn họ ở đối diện cửa hàng gạo thóc của ông ấy. Đây chính là đại hỷ sự. Đúng vậy à, đã thuê rồi. Gần đây cha con chờ thành tích của hai ca ca, nên nhất thời không có tâm tư xử lý cửa hàng kia. Chờ mấy ngày nữa cha con lo xong việc trong nhà, liền đi phủ thành xử lý cửa hàng. Bất quá, bàn ghế các thứ đã đều làm xong rồi, vẫn là làm ở Giang Ký, cha con nói rất đẹp, hơn nữa còn rất tinh xảo. Đồng phu nhân nghe nói đồ vật được làm ở Giang Ký, cười nói, sao không nói sớm, ta cũng bảo bọn họ làm cho thật tốt. Phòng Ngôn nói, tay nghề của cửa hàng nhà phu nhân rất tốt, cho dù không dặn thì bọn họ cũng làm vô cùng tinh xảo. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong, cười nói, nếu mấy ngày nữa các ngươi đi phủ thành, có cần gì thì nhớ nói với trưởng quỹ một tiếng, ta đã dặn dò rồi. Phòng Ngôn tuy nói muốn dựa vào Đồng gia, nhưng cũng chỉ là muốn cáo mượn oai hùng, nghe Đồng thiếu gia lại một lần nữa đề nghị có thể giúp đỡ, vui vẻ nói, vâng, vậy đa tạ Đồng thiếu gia. Lại nói thêm mấy câu, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni thức thời cáo biệt. Chờ hai tỷ muội bọn họ đi rồi, Đồng phu nhân nhìn ánh mắt của con trai mình, nói, Nguyên Nhi, hôm nay con nói có vẻ hơi nhiều. Đồng Cẩm Nguyên lập tức thu hồi tầm mắt, sắc mặt cũng thay đổi, đâu có, chỉ là lúc trước ở phủ thành tình cờ gặp qua, nên nói thêm vài câu. Đồng phu nhân thở dài một hơi, từ sau khi đính hôn, nương đã lâu không thấy con cười. Con có phải vẫn còn oán trách nương không? Đồng Cẩm Nguyên mím môi, không có, nương lo nhiều rồi. Đồng phu nhân lại thở dài một tiếng, nương đây cũng là vì tốt cho con năm nay đã 17 tuổi. Còn không thành thân, người khác không biết sẽ lại nói chúng ta thế nào. Con không biết, sau khi Lưu Tiểu Thư qua đời, người khác đều nói con thế nào. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến con trai ta, mọi người vẫn cứ nhìn con, nói con như vậy. Trong lòng ta cũng khổ lắm. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến những chuyện đó, nhíu nhíu mày, nương. Ngài không cần để ý người khác nói thế nào. Đồng phu nhân do dự một chút, Nguyên Nhi, nếu con không để bụng những lời đó, vậy con nói cho nương, con không hài lòng với hôn sự này có phải là vì trong lòng vẫn còn nghĩ đến Lưu gia tiểu thư không? Đồng Cẩm Nguyên bất đắc dĩ nói, nương, ngài nghĩ đi đâu vậy, con và Lưu tiểu thư tổng cộng chưa gặp qua mấy lần, sao lại nghĩ đến nàng ta? Nói câu không lương tâm, hắn thậm chí còn không nhớ rõ Lưu tiểu thư trông thế nào. Không chỉ bây giờ không nhớ, mà trước kia cũng chưa từng nhìn rõ. Đồng phu nhân thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến nàng ta là tốt rồi, người như nàng ta, cũng không đáng để con trai ta nghĩ đến. Đồng Cẩm Nguyên thấy mẫu thân mình cứ luôn nhắc đến chuyện đó, liền nói sang chuyện khác, nương, ngài mau đi bái lạy đi. Con còn có việc, ra cửa chờ ngài, ngài bái xong rồi thì ra xe ngựa tìm con. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên sải bước rời đi. Đồng phu nhân bắt lấy tay Vương Mụ Mụ bên cạnh, Nguyên Nhi nó, vẫn là trách ta đã định hôn sự này cho nó. Vương Mụ Mụ an ủi, thiếu gia còn trẻ, chờ cậu ấy thành thân sinh con rồi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của phu nhân. Chờ bọn họ Phòng Ngôn từ chùa miếu ra tới, cậu Thẳng đang canh giữ bên xe ngựa nói, lão gia, đây là lễ vật một vị đồng phu nhân vừa mới đưa tới. Nói là chúc mừng hai vị thiếu gia thi đậu tú tài. Phòng Nhị Hà kinh ngạc, đồng phu nhân. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni nghe xong liền nhìn nhau, Phòng Ngôn nói, cha, con và đại tỷ vừa mới gặp đồng phu nhân và đồng thiếu gia. Bọn họ hỏi chúng con tới làm gì, con liền nói. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nguyên lai là như vậy. Chúng ta mau tìm xem đồng thiếu gia còn ở đây không, chúng ta đi cảm ơn họ. Cẩu Thạng ngăn cản, lão gia, con vừa mới nhìn thấy xe ngựa của đồng gia rời đi rồi. Phòng Nhị Hà bọn họ cũng đành phải nhận lấy lễ vật. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 272. Về đến nhà, Phòng Ngôn nhìn xem, đều là giấy bút mực loại thượng đẳng. Hai bộ này chắc cũng phải hơn 100 lượng bạc, đồng phu nhân thật là hào phóng. Vừa mới nàng còn thấy đồng phu nhân và đồng thiếu gia dường như tâm sự nặng trĩu, không ngờ đồng phu nhân thế mà còn nhớ tới tặng lễ cho nhà bọn họ, không hổ là gia đình giàu có. Lễ nghĩa thật chu đáo. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hai ngày sau, Phòng Nhị Hà bắt đầu mở tiệc chiêu đãi người trong thôn đến ăn cơm. Phòng Nhị Hà lên huyện thành mời mấy đầu bếp về, bày mười mấy bàn tiệc lưu động ngay trên khu đất trống trước cửa nhà mình, mời mọi người tới ăn. Sở dĩ không làm trong nhà, là vì tập tục đãi tiệc ở trong thôn đều như vậy. Bày một dãy bàn dài trên đường cái trước cửa, sau đó đem các bàn ghép lại, nối thành một dãy dài. Hai bên đặt đầy ghế dài, ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Nói là mời mọi người ăn ba ngày, thì thật sự mời ăn ba ngày. Ba ngày này, mỗi ngày trước cửa đều vô cùng náo nhiệt. Đây là đại hỷ sự, rất nhiều người đều qua đây chung vui. Cũng may nhà Phòng Ngôn nuôi rất nhiều heo, đồ ăn thừa mọi người ăn còn lại một chút cũng không lãng phí, tất cả đều vào bụng heo. Ba ngày này, biểu tình trên mặt Phòng Đại Lang lại có vẻ có chút ngưng trọng. Chờ đến tối ngày thứ ba, bàn dài ngoài cửa đều đã dọn đi, Phòng Đại Lang nói, cha, con muốn mở một học đường ở trong thôn. Phòng Nhị Hà sửng sốt một chút, Đại Lang, sao con đột nhiên có ý nghĩ này? Phòng Đại Lang nói, mấy ngày nay, con đi dạo trong thôn, phát hiện rất nhiều hài đồng trong nhà đều không có tiền bạc để đi học. Đều đã 7-8 tuổi, mà vẫn như những đứa trẻ không hiểu chuyện. Còn có một số đứa mười mấy tuổi, miệng đầy lời thở tặc. Mở một học đường, không cầu bọn nó có thể có thành tựu gì trên con đường khoa cử, ít nhất có thể hiểu thêm một ít đạo lý, sau này không đến mức thị phi bất phân. Phòng Đại Lang cũng không phải là nhà từ thiện, cũng không phải người có lòng đồng cảm tràn lan. Hắn sở dĩ nghĩ đến những điều này, là bởi vì thật sự không quen nhìn cách làm của một số đứa trẻ. Hiện giờ, hắn khẳng định là phải đi con đường làm quan. Nếu thôn dân cũng đều không hiểu chuyện, ỷ vào thế của hắn để làm một số chuyện sai trái, là một số chuyện ngu xuẩn, hắn thật sự là ngoài tầm tay với. Hắn nếu họ Phòng, hắn liền không thể thoát ly khỏi toàn bộ thôn Phòng gia. Những người này, vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ một chút. Huống hồ, nhà bọn họ hiện giờ mở chi nhánh ngày càng nhiều, trong tay cũng ngày càng cần người đắc lực. Người mua từ bên ngoài về chung quy vẫn không làm người ta yên tâm, không bằng người trong tộc của mình đáng tin cậy hơn. Hơn nữa, bọn họ nếu đã định là người cùng thuyền, sao không sớm tính toán một chút, đem những người này sử dụng. Nghĩ đến đây, Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ngôn, nhị ni không phải nói nhà ta cần dùng người rất nhiều sao, học đường mở rồi, sau này nhà ta nếu thiếu tiên sinh kế toán, vừa lúc có thể từ trong học đường mà tuyển. Phòng Nhị Hà không ngờ con trai mình lại mưu tính sâu xa như vậy, cười nói, Đại Lang, con nếu muốn làm, vậy thì cứ làm đi. Phòng Đại Lang biết cha mình nhất định sẽ đồng ý, cha. Tiền tổ chức học đường con nghĩ sẽ do nhà ta bỏ ra. Con quan sát rồi, ngay gần từ đường có một khoảng sân trống, chúng ta lại lên trấn trên hoặc huyện thành mời mấy vị tiên sinh về. Phòng Ngôn vừa nghe, mắt lại sáng lên, cách làm này của đại ca nàng thật sự là cao minh. Nhà bọn họ bỏ vốn ra quản lý trường học, sau này người khác cảm kích nhất định là nhà bọn họ. Hơn nữa, quản lý trường học cũng không tốn bao nhiêu tiền, số tiền đó trong mắt nhà bọn họ thật sự là như muối bỏ bể. Làm như vậy, còn có thể giải quyết được phần lớn vấn đề dùng người của nhà họ. Nàng biết, ở triều đại này, gia tộc là vô cùng quan trọng, có đôi khi những người này phạm sai lầm còn phải để người làm quan gánh vác hậu quả. Như vậy, đại ca nàng ở triều đình làm quan cũng có thể yên tâm hơn một ít. Bỏ ra ít tiền như vậy, mà có thể đạt được mục đích lớn thế. Không tồi, không tồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 273 Đại ca, tốt nhất là nên mời thêm mấy nữ tiên sinh về, dạy các nữ hài tử đọc sách viết chữ. Phòng Đại Lang cười, nhị ni, cần gì phải mời nữ tiên sinh tới cũng không tiện. Mấy chị em các muội không phải đều biết chữ sao, không bằng cứ để mấy chị em các muội thay phiên nhau dạy. Đến lúc đó bảo cha phát học bổng cho các muội. Phòng Ngôn vỗ tay khen ngợi, đại ca, ý tưởng này hay đó. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, Đại Lang, chủ ý này của con hay lắm, cha không có tầm nhìn xa bằng con. Ngày mai con cùng ta đi tìm thôn trưởng, chúng ta hảo hảo thương nghị một chút. Ngày hôm sau, Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang liền đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng vừa nghe lời này, cũng vui vô cùng. Vội vàng mở từ đường, gọi mọi người tới cùng nhau thương nghị. Phòng Đại Lang đứng giữa, hướng về mọi người chắp tay, các vị thúc bá gia gia. Hôm nay mời các vị đến đây, là có chuyện muốn thương lượng. Con ra ngoài đọc sách nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít chuyện. Phải biết rằng một gia tộc nếu muốn phồn thịnh, cần thiết phải có thêm mấy người đọc sách. Hiện giờ thôn Phòng gia chúng ta so với các thôn xung quanh đều xem như nhỏ, nếu muốn lớn mạnh, chúng ta liền phải cho bọn nhỏ đi học. Rất nhiều người vừa nghe Phòng Đại Lang nói, đều ở dưới tán thành. Đúng vậy, đúng vậy. Ai, chỉ là đọc sách tốn kém quá. Đọc không nổi. Chứ còn gì nữa, học phí đắt không nói, giấy mực cũng đắt ghê gớm. Nghe tiếng nghị luận của mọi người, một lát sau, Phòng Đại Lang nói, cho nên con đề nghị, chúng ta xây một tộc học ngay tại thôn Phòng Gia. Mọi người vừa nghe lời này, lại bắt đầu nghị luận, xây tộc học thì tốt quá, đi học cũng không cần đi xa. Đúng vậy. Chỉ là xây tộc học phải tốn không ít tiền nhỉ? Có người hỏi, Huyền Ca Nhi, xây tộc học có phải là muốn mọi người quyên tiền không? Đây là chuyện tốt, nếu là quyên tiền, ta quyên đầu tiên. Ta cũng quyên. Chỉ là nhà ta nghèo, không có bao nhiêu tiền, quyên không được nhiều. Ta cũng quyên, đây chính là chuyện lớn. Phòng Đại Lang cười nói, các vị thúc bá gia gia, khó khăn của mọi người con cũng biết, cho nên lần này không cần mọi người góp tiền. Số tiền này do nhà con bỏ ra. Lời này vừa nói ra, những người bên dưới đều ong ong nghị luận. Phòng Minh Sinh nhìn bộ dáng của mọi người, cười sờ sờ râu. Đợi mọi người thảo luận một lát, Phòng Đại Lang nói, nhà con sẽ bỏ tiền xây tộc học, hơn nữa sẽ lên huyện thành mời hai vị phu tử về. Có người nghe xong liền nói, như vậy không ổn, đây là xây tộc học của thôn Phòng gia chúng ta, sao có thể để nhà các ngươi bỏ toàn bộ tiền được, tốt nhất mỗi nhà đều góp một chút. Tùy theo sức của mình, có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Đều xem như là một phần tâm ý, ta cũng thấy vậy. Đây là chuyện tốt, nhà ta cũng góp một ít. Phòng Minh Sinh nghe mọi người thảo luận một lát, nói, chuyện mọi người nói cũng là điều ta đang cân nhắc, nếu đã là tộc học của Phòng gia, chúng ta mỗi người ít nhiều cũng nên góp một chút. Phần lớn vẫn là nhà Nhị Hà bỏ ra, chúng ta mỗi nhà góp 10 văn để tỏ chút tâm ý. Thấy đại bộ phận đều đồng ý với quan điểm của thôn trưởng, Phòng Đại Lang cũng cười gật gật đầu. Có người hỏi trẻ con bao nhiêu tuổi thì có thể đi học, có hạn chế gì không? Phòng Đại Lang nói, nếu là tộc học của Phòng gia, vậy thì chỉ cần là người Phòng gia đều có thể tới đọc sách, hơn nữa là miễn phí. Từ 3 tuổi trở lên đều có thể tới nghe giảng. Mặc kệ học nhiều học ít, có thể biết mấy chữ cũng là tốt. Sẽ chia làm 2 lớp, một lớp là để thi cử, một lớp là để biết chữ. Mọi người cũng đừng cảm thấy tuổi lớn mà ngượng ngùng, phàm là ai muốn biết chữ, đều có thể đến nghe. Phòng Đại Lang hiện giờ là tú tài, lời hắn nói vẫn rất có trọng lượng, mọi người cũng đều nghe theo hắn. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Thương nghị một lát, Phòng Đại Lang nói, nếu có nữ tử muốn biết chữ cũng có thể tới, đến lúc đó sẽ lập một lớp nữ. Tách biệt với nam tử. Lời này vừa ra, mọi người đều kịch liệt thảo luận. Nữ tử đọc sách làm gì, lại không cần thi khoa cử. Đúng vậy, các nàng ở nhà cũng chẳng được bao lâu liền phải xuất giá. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 274. Phòng Đại Lang nói, ta ở huyện thành gặp qua không ít gia đình giàu có, nữ nhi trong nhà đều là mời nữ phu tử chuyên môn tới dạy. Nữ tử đọc sách cũng quan trọng như vậy. Vừa rồi ta cũng đã nói, mục đích chúng ta tổ chức tộc học không chỉ là vì khoa cử, mà quan trọng nhất là để mọi người đọc thêm sách, biết thêm chữ, hiểu thêm đạo lý. Phòng Minh Sinh nói, ta thấy Huyền Ca Nhi nói có lý, cũng không cần tốn tiền, mọi người cứ việc đem con nhỏ đưa tới là được. Bảo các nàng bớt làm việc nhà một lát, thời gian đó là đủ rồi. Phòng Đại Lang nói, nữ tử đọc sách thì không cần mời tiên sinh chuyên môn. Tiểu muội nhà ta trước đây cũng đã dạy mọi người rồi, đến lúc đó cứ để mấy chị em các nó thay phiên nhau dạy. Nói xong những chuyện này, mọi người đều về nhà thương lượng với vợ. Ngày hôm sau, mọi người liền đến chỗ thôn trưởng báo danh. Nhìn danh sách báo lên có hơn 20 nam hài tử và 7-8 nữ hài tử, Phòng Minh Sinh vừa lòng gật gật đầu. Thôn Phòng gia của bọn họ sau này thật sự có hy vọng trở thành thôn lớn nhất trong vùng. Phòng ốc cũng là nói xây liền xây. Đo đạc xong thổ địa, Phòng Nhị Hà liền muốn xây nhà. Chỉ là vừa lúc đang mùa gặt lúa mạch, mọi người đều không rảnh tay, cho nên, tính toán chờ gặt lúa mạch xong rồi mới xây tộc học. Lần này, 50 mẫu đất mới mua ở giao huyện của nhà Phòng Nhị Hà là thuê người làm công nhật. Mà 50 mẫu đất trước kia, Phòng Ngôn cũng không dám thuê người làm công nhật nữa. Lần trước nàng bị Tần Mặc dọa cho không nhẹ, nên cực lực ngăn cản chuyện này. Phòng Nhị Hà tuy không hiểu lắm vì sao nữ nhi lại ngăn cản ông, nhưng nhìn bộ dáng của nữ nhi, ông cũng không nói gì phản đối. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhà bọn họ trước kia vốn đã mua một ít người, cho nên chỉ dùng hạ nhân trong nhà cũng đủ rồi. 4-5 ngày sau, lúa mạch nhà bọn họ liền thu hoạch xong. Thu hoạch xong, số lúa mạch này lại được thu dọn, phơi phóng ở trong nhà. Phơi xong liền phải cân. Năm nay, Phòng Ngôn chính là không dám làm gì trên khoảnh đất này. Chỉ là không ngờ, sản lượng lúa mạch vẫn cao như cũ, hơn nữa, còn cao hơn năm trước một ít. Năng suất mỗi mẫu đạt tới khoảng 550 cân. Bất quá, tuy sản lượng lúa mạch cao như vậy, nhưng nhà bọn họ mở nhiều chi nhánh thế, số lúa mạch này cũng không đủ dùng. Số lúa mạch năm ngoái, chưa dùng được nửa năm đã hết sạch. Số lúa mạch năm nay, chỉ sợ cũng không đủ dùng. Đến lúc đó, không thể thiếu việc phải mua thêm bột mì. Chuyện gặt lúa mạch, trừ việc cân nặng cuối cùng, còn lại Phòng Nhị Hà đều giao cho Hồ Bình Thuận xử lý. Phòng Nhị Hà còn phải bận rộn chuyện khai trương giả vị quán ở Phủ Thành. Lần khai trương này, Phòng Nhị Hà tỏ ra đặc biệt coi trọng, chuyên môn mời người sơn sửa lại một lượt, bên trong quét tước sạch sẽ. Đặc biệt là phòng bếp, trải qua sự đồng ý của chủ nhà, đã cho sửa sang lại mấy chỗ. Gặt lúa mạch xong, Phòng Nhị Hà dặn dò Phòng Đại ở nhà trông chừng việc xây tộc học, Phòng Nhị và Phòng Tứ thì ở huyện thành, còn ông thì tiếp tục lên Phủ Thành lo liệu cửa hàng. Phòng Ngôn thỉnh thoảng cũng đi theo Phòng Nhị Hà tới Phủ Thành, thông qua hỏi thăm, bọn họ tìm được nơi chuyên tuyển công. Tuyển mấy phụ nhân và mấy tiểu nhị. Đồng Gia nghe nói bọn họ cần tiên sinh kế toán, liền đề cử cho bọn họ một người. Như vậy, phương diện nhân viên liền được giải quyết. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng sắp khai giảng. Phòng Đại Lang vì thi đỗ hạng nhất, cho nên thành công tiến vào phủ học. Mà Phòng Nhị Lang, lần này không vào được Phủ Thành, mà thông qua khảo thí ở lại huyện học. Trước khi đi, Phòng Đại Lang dặn dò Phòng Nhị Lang rất nhiều chuyện, nói chuyện với hắn rất lâu. Từ thư phòng đi ra, vẻ mặt Phòng Nhị Lang vô cùng ngưng trọng. Một tháng sau, cửa hàng ở Phủ Thành chính thức khai trương. Trước khi khai trương hai ngày, trừ Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, cả nhà Phòng gia đều lên Phủ Thành. Phía sau cửa hàng ở Phủ Thành có một cái tiểu viện, nhà bọn họ Phòng Ngôn đơn giản dọn một ít đồ đạc qua, định ở đây một thời gian. Trong nhà và Phủ Thành cách nhau gần một canh giờ đi lại, không tiện lắm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 275. Cửa hàng ở Phủ Thành, Phòng Nhị Hà tính toán giao cho Hồ Bình Thuận quản lý. Nhưng mà lúc ban đầu, ông khẳng định cũng sẽ ở Phủ Thành một thời gian. Vừa mới tới Phủ Thành, Phòng Nhị Hà vẫn chưa yên tâm lắm, thường xuyên qua xem cửa hàng, xem còn có thứ gì cần chuẩn bị nữa không. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà rất lo lắng, cơm trưa cũng ăn không được bao nhiêu. Nàng cũng đi ra phía trước xem xét, sau đó đứng ở cửa giả vị quán nhìn ngó xung quanh. Người qua lại trên đường vẫn rất náo nhiệt, thường thường có người đi vào cửa hàng gạo thóc của Đồng Gia đối diện để mua đồ, ngày mai việc làm ăn chắc cũng không đến mức quá quạng quẽ. Chỉ là, có nên nghĩ cách gì đó để ngày mai có nhiều người hơn không? Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là phát tờ rơi quảng cáo. Bất quá, cách làm này cũng không thực tế lắm, dù sao giấy tương đối đắt. Hơn nữa tỷ lệ mù chữ quá cao. Ngoài cách đó ra, đương nhiên chính là dựa vào nhân lực để tuyên truyền. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn đi ra sau tìm Phòng Nhị Hà thương lượng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cha, hay là chúng ta cử Phòng Ất và Cẩu Thặng bọn họ đi ra ngoài rao một tiếng. Như vậy người qua lại cũng sẽ biết. Phòng Nhị Hà nhíu nhíu mày, làm vậy có ích gì không? Phòng Ngôn cười nói, có lẽ là có ích đó, mặc kệ có ích hay không, dù sao bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi rao một tiếng. Phòng Nhị Hà nghe xong, cảm thấy biện pháp này dường như cũng được, liền để Phòng Ngôn đi làm. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt. Nàng dặn dò Phòng Ất và Cẩu Thặng, đi mua 50 cân chỉ quả, táo, về, còn dặn họ phải mua loại tốt. Hiện giờ chỉ quả trên thị trường giá từ 4 đến 6 văn. Phòng Ngôn bảo bọn họ mua loại 6 văn tiền một cân. Bởi vì không biết biện pháp này có hiệu quả hay không, nên trước tiên bảo họ mua 50 cân về. Một cân chỉ quả đại khái được 4-5 quả, 50 cân chính là hơn 200 quả. Phòng Ất và Cẩu Thạng tuy không rõ vì sao, nhưng vẫn làm theo. Rất nhanh Cẩu Thạng và Phòng Ất đã đi tay không trở về, phía sau còn có nhân viên cửa hàng đi theo giao chỉ quả. Cẩu Thạng nhìn thấy Phòng Ngôn liền tiến lên cười nói, nhị tiểu thư, chúng con mua nhiều, nên con bảo họ giao qua đây. Ngài xem trước có vừa ý không, nếu không vừa ý con lại bảo họ đi đổi. Phòng Ngôn tán thưởng liếc nhìn Cẩu Thạng. Tiểu tử này quả nhiên vô cùng lanh lợi, sao lại đặt tên là Cẩu Thạng nhỉ, xem ra hôm nào nàng phải đổi tên cho hắn. Còn phải dạy hắn biết chữ nữa mới tốt. Nhìn số chỉ quả mua về, Phòng Ngôn suy nghĩ vài câu, rồi bảo bọn họ đi ra ngoài hô. Ngày mai tiệm bánh bao nhà ta khai trương, chính là cửa hàng đối diện Đồng Gia kia, nguyên là một tửu lầu, nay là tiệm bánh bao, tên là Giả Vị Quán. Lão bản người tốt tâm thiện, khai trương cầu đại cát đại lợi, bây giờ ai cầm que tre này của ta, vào tiệm liền được miễn phí tặng một quả chỉ quả. Có người vừa nghe, thế mà được miễn phí tặng chỉ quả, không tin hỏi, thật hay giả vậy? Không mua đồ cũng tặng sao? Cẩu Thạng cười nói, vị đại thẩm này, ngài nói đúng rồi, không mua đồ cũng tặng. Chỉ cần vào cửa hàng nhà ta, mặc kệ ngài có mua đồ hay không, cứ cầm que tre là có thể lĩnh một quả chỉ quả. Rất nhiều người vừa nghe lời này, vội vàng súng lại hỏi, thật vậy chăng, bây giờ liền tặng. Cẩu Thạng vỗ vỗ ngực, kia đương nhiên là thật, trưởng quỹ nhà ta nói, từ giờ mùa 9, 13, 00, bắt đầu tặng, chỉ tặng trong một canh giờ, ai muốn lĩnh chỉ quả thì mau cầm que tre đi xếp hàng, đi chậm là hết đó nha. Các ngươi còn chờ gì nữa, còn chưa đến 15 phút nữa là đến giờ mùa 9 rồi, đi chậm là hết đó. Không tin ngài có thể qua xem. Vừa nghe lời này, rất nhiều người đều súng lại xin Cẩu Thạng que tre. Cẩu Thạng một hơi phát ra mười mấy que tre. Tiếp theo hắn lại đi về phía trước, dù sao hắn mang theo 200 que tre, không sợ không đủ. Một người chỉ có thể lĩnh một quả, nhà có trẻ con thì có thể bế trẻ con theo, trẻ con cũng có thể lĩnh một quả. Chuyện tốt ngàn năm có một này, các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 276. Mà bên kia, Phòng Ngôn dặn dò Cẩu Thạng và Phòng Ất xong, liền đi tìm Hồ Bình Thuận, đem chuyện này nói với ông. Hồ Bình Thuận nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói có kiểu làm ăn như vậy. Nhưng bởi vì chuyện này là nhị tiểu thư phân phó, ông không có bất kỳ dị nghị nào, đứng ở cửa làm theo. Theo kinh nghiệm mấy năm nay của ông ở trong nhà, lời nói của nhị tiểu thư có đôi khi còn có trọng lượng hơn cả phu nhân. Nghe lời nhị tiểu thư là chuẩn không sai. Không ngờ, ông vừa đến cửa, liền nhìn thấy có người đứng ở cửa ngó vào trong. Người nọ vừa thấy Hồ Bình Thuận, liền nhìn xung quanh bên trong, hỏi, đây có phải là Giả Vị Quán không? Hồ Bình Thuận đi qua, cười nói, đúng vậy. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Cửa hàng nhà ta ngày mai mới chính thức khai trương. Người nọ do dự một chút, ta nghe nói có thể ở đây lĩnh chỉ quả miễn phí, không biết có phải thật không? Hồ Bình Thuận vừa nghe lời này, nói, là thật, bất quá bây giờ còn chưa tới giờ, vì ngài chờ thêm một lát. Người nọ vừa nghe, gật gật đầu, đứng ở cửa đợi. Phòng Nhị Hà nghe được động tĩnh bên ngoài, đi ra, nhìn thấy mấy người ngoài cửa, hỏi, Hồ quản sự, đây là chuyện gì? Hồ Bình Thuận còn tưởng chuyện này chủ nhân đã biết, vội vàng nhỏ giọng giải thích với Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà vừa nghe, nhướng mày, vừa lúc này Phòng Ngôn nghe động tĩnh cũng đi ra. Nhìn thoáng qua bên ngoài đã có mười mấy người xếp hàng, vô cùng kinh hỉ. Phòng Nhị Hà nói, Nhị Ni, con không nói với cha là con còn muốn tặng đồ miễn phí. Phòng Ngôn nói, cha, số chỉ quả này không đáng bao nhiêu tiền, sau này chúng ta đừng nói một ngày, nửa canh giờ là có thể kiếm lại. Nhưng mà, những người này đến rồi, ngày mai khẳng định còn sẽ lại đến. Phòng Nhị Hà chần chừ một chút, vạn nhất bọn họ chỉ tới lĩnh chỉ quả, không tới mua đồ thì làm sao? Phòng Ngôn thản nhiên, vậy cũng không sao à, ngày mai bọn họ đứng đầy ở cửa, người khác cũng biết nhà ta khai trương, rất nhiều người vì tò mò cũng sẽ vào tiệm nhà ta xem, ngài yên tâm là được. Cho dù không ai tới, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ tổn thất mấy lượng bạc, không sao cả. Nói xong, Phòng Ngôn liền ra hiệu cho Hồ Bình Thuận. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hồ Bình Thuận nhận được ám hiệu của Phòng Ngôn, lập tức nói với đám đông, mọi người không cần chen lấn, cầm chắc que tre trong tay, chúng ta lập tức phát chỉ quả đây. Trước khi phát, ta nói qua một chút. Nhà ta sẽ phát chỉ quả liên tục 3 ngày, hôm nay một ngày, ngày mai một ngày, ngày kia một ngày. Ngày mai chỉ cần đến trước giờ thìn, 9:00 sáng, đều có thể lĩnh một quả chỉ quả. Hồ Bình Thuận đem những lời này lặp lại 2 lần, sau đó bắt đầu phát chỉ quả. Mỗi lần phát một quả, Hồ Bình Thuận đều sẽ tuyên truyền một chút về chuyện khai trương ngày mai. Phòng Ngôn thấy người ngày càng đông, liền gọi 2 tiểu nhị trong tiệm ra, thay phiên nhau phát chỉ quả. Sau đó dặn Hồ Bình Thuận đi mua thêm 100 cân chỉ quả nữa về. Người của cửa hàng gạo thóc Đồng Gia đối diện thấy cửa giả vị quán đông người như vậy, thật sự cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì biết bọn họ ngày mai mới khai trương, cho nên trưởng quỹ tò mò đi qua hỏi thăm. Chào Phòng lão bản. Chào Lưu trưởng quỹ. Phòng lão bản, nhà các vị không phải ngày mai mới khai trương sao, sao hôm nay đã đông người thế này, đây là đang làm gì vậy? Phòng Nhị Hà liếc nhìn nữ nhi bên cạnh, như Lưu trưởng quỹ đã thấy, nhà chúng ta đang phát chỉ quả. Ủa, nhà các vị không phải mở tiệm bánh bao sao, vì sao lại phát chỉ quả? Phòng Nhị Hà nói, đây là tiểu nữ nhà ta nghĩ ra biện pháp, nói là ngày mai khai trương, cầu một điềm lành may mắn. Lưu trưởng quỹ liếc nhìn Phòng Ngôn, Phòng lão bản và Phòng tiểu thư đều là người lương thiện. Phòng Nhị Hà nói, Lưu trưởng quỹ khách khí rồi. Nói thêm mấy câu, Lưu trưởng quỹ liền trở về cửa hàng. Bất quá, ông vẫn không nghĩ thông rốt cuộc là vì sao. Chờ phát xong 200 que tre trong tay, Cẩu Thặng liền vui vẻ trở về. Phòng Ngôn thấy Cẩu Thặng về sớm như vậy, hỏi, đã phát xong hết rồi. Cẩu Thặng nói, phát xong rồi à, Nhị tiểu thư, con vừa mới ra chợ thử, còn chưa kịp đi vào, ở ngay cửa đã bị người ta giành hết. Ngài xem, phía sau còn có một đám người đi theo con về đây này. Phòng Ngôn tán thưởng, làm được không tồi. Nói rồi, vẫy vẫy tay với hắn, từ trong túi lấy ra 10 văn tiền đưa cho hắn. Cẩu Thặng vui mừng đem tiền thưởng của Phòng Ngôn cất vào túi, Phòng Ngôn nói, lại ra đám đông hô thêm một tiếng nữa đi. Cẩu Thặng lập tức nhanh như chớp chạy ra ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 277. Ta lặp lại lần nữa, ngày mai trước giờ thìn, chỉ cần cầm que tre hôm nay được phát, còn có thể đến lĩnh thêm một quả chỉ quả nữa, nhớ kỹ, mọi người đều nhớ kỹ. Có người hỏi, vạn nhất ta làm mất thì sao? Mất cũng không sao, ngày mai ta vẫn sẽ đứng ở cửa phát, chỉ cần ngài tới là được, tới tìm ta là được. Trong nhà có trẻ con thì mang hết đến, một người lĩnh một quả. Miễn phí, đều là miễn phí. Đương nhiên, ngài nếu ngửi thấy bánh bao nhà ta thơm, mua mấy cái thì chúng ta càng vui hơn. Trong đám đông bật ra từng tràng cười. Có người thấy cửa giả vị quán náo nhiệt như vậy, cũng qua hỏi xem có chuyện gì, vừa nghe cầm que tre có thể lĩnh chỉ quả miễn phí, vội vàng hỏi nơi nào có thể lấy được que tre. Cẩu Thặng lập tức qua nói, đại thúc đại thẩm, hôm nay ta lại cho các vị 2 que tre, các vị mau đi xếp hàng đi. Vừa nghe còn có thể như vậy, họ cũng đi xếp vào cuối hàng. Lưu trưởng quỹ đối diện nhìn giả vị quán náo nhiệt, càng lúc càng kinh ngạc. Một canh giờ rất nhanh liền trôi qua, vẫn còn 10 mấy người đã xếp hàng, nhưng không lĩnh được chỉ quả. Phòng Ngôn thấy sắp hết giờ quy định liền vội vàng gọi Cẩu Thặng lại, dặn hắn nói mấy câu. Nhìn đồng hồ đã điểm, nhưng phía sau vẫn còn 10 mấy người, Cẩu Thặng lập tức nói, chỉ quả của chúng ta phát đã hết giờ rồi, mấy vị huynh đệ tỉ muội thúc thúc thẩm thẩm phía sau, các vị đều tới quá muộn. Ngày mai nhớ tới sớm một chút. Vừa nghe lời này của Cẩu Thặng, 10 mấy người còn lại đều không muốn rời đi, xếp hàng lâu như vậy mà chẳng lĩnh được gì, như vậy cũng quá đáng tiếc, bọn họ vội nói, tiểu ca, cậu cho chúng ta một quả đi, chúng ta đều đợi lâu lắm rồi. Cẩu Thặng vẻ mặt rối rắm, chính là chúng ta đã nói hết giờ rồi mà. Ai, thôi, ta xem mọi người cũng không dễ dàng. Vậy thế này, các vị khoan hãy đi, ta đi hỏi trưởng quỹ nhà ta xem. Cẩu Thặng giả vờ đi vào bên trong hỏi Phòng Nhị Hà. Uống mấy ngụm trà, lại đi ra, nói, ta đi hỏi trưởng quỹ nhà ta rồi, ông ấy là người lương thiện, vừa nghe mọi người đợi lâu như vậy, liền quyết định phá lệ một lần, mỗi người cho một quả. Mọi người ngày mai ngàn vạn lần đừng tới trễ đó. 20 mấy người còn lại lập tức hoan hô, mỗi người lĩnh một quả chỉ quả, vui vui vẻ vẻ rời đi. đám đông tan đi, Phòng Ngôn liền bảo Hồ Bình Thuận thống kê lại xem đã phát tổng cộng bao nhiêu chỉ quả. Hồ Bình Thuận cân lại số chỉ quả. Còn dư, nói, tổng cộng đã phát hơn 70 cân, tiêu tốn 430 văn. Có khoảng hơn 300 người đã tới. Phòng Ngôn nghe xong, cười nói, tốt lắm, tốt lắm, ngày mai tiếp tục. Phòng Nhị Hà cũng lờ mờ hiểu được cách làm của Phòng Ngôn, nói, Nhị Ni, cha hình như có chút hiểu vì sao con lại làm vậy rồi. Xem ra ngày mai khách nhà chúng ta chắc chắn không thể thiếu. Phòng Ngôn đắc ý nói, việc đó còn phải nói sao, khẳng định sẽ rất đông. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chuyện này cũng giống như tặng quà tặng trước khi mua hàng vậy, nhiều người sau khi nhận quà sẽ thấy hơi ngại ngùng, rồi sẽ ghé vào mua một ít đồ. Hoặc là, có người thấy quà tặng ăn ngon, dùng tốt, cũng sẽ mua một ít. Bất kể là vì lý do gì, tóm lại bánh bao nhà họ vẫn có thể bán được. Xem ra cha phải bảo Hồ quản sự đi mua thêm ít. Chỉ quả nữa rồi. Phòng Ngôn nói, việc này nên làm ạ, nếu hôm nay đã lĩnh được. Chỉ quả, ngày mai họ chắc chắn sẽ lại đến. Hơn nữa những người tới ăn cơm này cũng sẽ muốn mua thêm một ít mang về. Nhưng mà cha ơi, người nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta phải mua chỉ quả loại tốt, không được mua loại kém. Phòng Nhị Hà nói, được, cha lập tức bảo Hồ quản sự đi mua ngay. Phòng Nhị Hà dặn Hồ quản sự đi mua thêm 200 cân chỉ quả nữa, dù sao thời tiết này chỉ quả cũng không hỏng nhanh được, mua về cứ để ở cửa. Ngày hôm sau, còn chưa tới giờ mẹo, hai người giao hàng trong nhà đã tới. Trước đó Phòng Nhị Hà đã dặn dò kỹ lưỡng lão Đinh Đầu cùng Phòng Đại, mỗi ngày phải giao đồ ăn tới trước giờ mẹo. Tuy làm vậy họ có thể sẽ phải dậy từ giờ dần, nhưng Phòng Nhị Hà cũng rất nhân văn khi sắp xếp hai tốt người. 10 ngày thay phiên một lần. Người dậy sớm buổi tối có thể đi nghỉ trước. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 278. Sau khi đồ ăn được giao tới, Phòng Ngôn bảo Cẩu Thặng cùng Phòng Ất nhanh chóng cầm xiên tre ra đường, đến khu chợ trên phố phát một lượt. Chuyện trong tiệm tạm thời cứ để mấy tiểu nhị trông coi. Chưa đến nửa canh giờ, Cẩu Thặng đã trở lại. Phòng Ất thì một lát sau mới về. Tiếp đó, Phòng Ngôn giao cho Cẩu Thặng chuyên phụ trách việc phát chỉ quả. Kim quản bá ở cửa, sau đó cho hắn thêm một tiểu nhị phụ giúp. Vị nải nải này. Chỉ quả này là do chủ quán chúng tôi phát. Hôm nay giả vị quán của chúng tôi chính thức khai trương, để cầu một cái may mắn, chủ quán quyết định phát chỉ quả liên tục 3 ngày. Hôm qua là ngày đầu tiên, hôm nay là ngày thứ hai, ngày mai là ngày thứ ba. Hôm qua đã phát một lần, hôm nay nhà chúng tôi phát 3 lần, nhớ kỹ là 3 lần nhé. Buổi sáng một lần, giữa trưa một lần, buổi tối một lần. Đây là chỉ quả của buổi sáng, giữa trưa cũng phát, giữa trưa là phát vào giờ ngọ, chỉ phát trong một canh giờ, nhớ kỹ. Chỉ có một canh giờ thôi. Qua giờ ngọ là không phát nữa. Ngài cầm lấy xiên tre, nhớ giữa trưa lại đến nhé. Lúc mới đầu, người xếp hàng ở cửa còn chưa đông lắm, nhiều người lấy xong chỉ quả. Liền rời đi, hoặc là cầm chỉ quả rồi vào tiệm mua chút đồ ăn sáng. Đến giờ mão chính, trước cửa đã xếp đầy người. Vì mỗi người một hàng, lại đứng sát vách tường của tiệm nên cũng không cản trở đường đi của người khác. Cẩu Thặng thấy người xếp hàng phía sau đã đông, lúc hô hào quảng bá cũng không còn dài dòng như trước. Đại thẩm, giữa trưa tiệm chúng tôi còn phát. Chỉ quả một lần nữa, nhớ kỹ nhé, chỉ có một canh giờ vào buổi trưa thôi. Ngài cứ cầm cái xiên tre này tới là được. Đại thẩm đi thong thả. Lưu quản sự ở tiệm đối diện lúc này mới bừng tỉnh, đối với nhà này bội phục sát đất. Sao họ có thể nghĩ ra được cách thức như vậy chứ? Những người đến lĩnh chỉ quả. Tuy đông, nhưng có rất nhiều người sau khi lĩnh xong đã đi thẳng vào tiệm ăn gì đó. Hơn nữa, giờ mẹo chính là lúc người ta muốn ăn sáng, xếp hàng lâu như vậy, ngửi thấy mùi bánh bao thơm nức, sao mà không muốn ăn thử hai miếng cho được. Còn người qua đường, thấy trước cửa đông người như vậy, vì hiếu kỳ xem náo nhiệt, cũng đều chạy lên trước lĩnh một cây xiên tre rồi chạy ra sau xếp hàng. Những người đến tiệm gạo của họ mua hàng cũng thấy rất rõ. Rất nhiều người tò mò hỏi tiểu nhị trong tiệm một câu, hoặc chạy thẳng sang đối diện để hỏi. Hỏi xong, có người thậm chí còn xin một nắm xiên tre, vội vã chạy về nhà, một lát sau lại dắt díu cả nhà già trẻ lớn bé kéo tới. Tuy nhìn qua thì có vẻ họ đang chiếm hời, Nhưng nhiều người xếp hàng như vậy lại thu hút thêm rất nhiều người khác đến cửa tiệm. Cũng chẳng trách người của tiệm đối diện không chỉ làm như không thấy tình hình này, mà còn khuyến khích họ về nhà gọi thêm người tới. So với tiền lời của tiệm bánh bao, chút chỉ quả này có đáng là bao? Một cái chỉ quả chưa đến 2 văn tiền, mà một cái bánh bao thì giá đâu chỉ 2 văn. Phòng gia này quả là biết cách làm ăn. Lưu quản sự mới chỉ thông qua tình hình xếp hàng bên ngoài mà suy đoán, còn phòng Nhị Hà đang ở trong cuộc thì hoàn toàn cảm nhận được lợi ích mà hành vi phát chỉ quả này mang lại. Nhìn từng gương mặt thân quen hôm qua đã tới, nay lại ngồi trong tiệm nhà mình ăn cơm, hoặc thuận tiện mua mấy cái bánh bao mang đi, trong lòng phòng Nhị Hà quả thực vui như nở hoa. Ông thỉnh thoảng cũng thuận miệng nói với khách, nhớ giữa trưa lại đến lĩnh chỉ quả nhé. Sau đó, phòng Nhị Hà phát hiện, người ở phủ thành quả nhiên là đông, hơn nữa, thời gian ăn cơm cũng rất dài. Tới cuối giờ thìn và giờ tỵ, người tuy có giảm bớt, nhưng cũng không vắng vẻ như ở huyện thành hay trấn trên. Vào giờ tỵ, Đồng Cẩm Nguyên đi tới cửa tiệm. Hắn nhớ hôm nay là ngày khai trương của phòng gia đối diện nên ghé qua xem thử. Buổi sáng tuy đã bảo Lưu trưởng quỹ mang lễ mừng tới, nhưng bản thân hắn thì chưa đến. Buổi sáng hắn bận chút việc ở tiệm khác. Lúc này vừa hay xong việc nên ghé qua xem sao. Tuy đã từng ăn đồ của phòng gia, biết việc làm ăn của họ chắc chắn sẽ không kém, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm mà ghé qua liếc một cái. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 279. Hắn cũng sợ, có kẻ nào đó không có mắt, cho rằng phòng gia không có chỗ dựa mà ức hiếp họ. Dù sao hai nhà cũng từng hợp tác, nên hắn đã sớm dặn dò kỹ Lưu trưởng quỹ. Nếu phòng gia gặp phiền phức, có thể giúp thì cứ cố hết sức. Đi vào tiệm gạo, ngồi trên lầu 2, đầu tiên hắn xem qua sổ sách, sau đó mới hỏi thăm chuyện của phòng gia. Hôm nay tiệm đối diện làm ăn thế nào? Lưu trưởng quỹ đã sớm nén một bụng lời muốn thưa với thiếu gia nhà mình. Cho dù thiếu gia không hỏi, ông cũng định bẩm báo. Giờ thiếu gia đã hỏi, ông càng muốn kể lể một phen. Lưu trưởng quỹ nói, thiếu gia, vị phòng trưởng quỹ mà ngài quen biết này quả nhiên rất biết làm ăn. Ta thực sự bội phục vô cùng. Đồng Cẩm Nguyên không ngờ Lưu trưởng quỹ lại đánh giá phòng gia cao như vậy, nghi hoặc hỏi, ồ, họ đã làm chuyện gì sao? Lưu trưởng quỹ vội nói, thiếu gia ngài không biết đó thôi, cũng chẳng hiểu người phòng gia nghĩ thế nào. Từ chiều hôm qua, họ đã cử tiểu nhị ra đường phát xiên tre, ai lĩnh được xiên tre thì cầm đến tiệm là có thể nhận một cái. Chỉ quả. Hôm qua có đến 200-300 người, xếp hàng dài dằng dặc. Nực cười nhất là, hôm qua ta còn thấy phòng lão bản này ngốc quá, kết quả hôm nay mới biết, kẻ ngốc chính là ta. Đồng Cẩm Nguyên nhướng mày, nói thế nào? Lưu trưởng quỹ thở dài một hơi, nói tiếp, sáng hôm nay, nhà họ lại tiếp tục phát chỉ quả miễn phí. Hơn nữa đến giờ thìn là kết thúc. Người hôm nay tới còn đông hơn hôm qua, ngay cả khách đến tiệm chúng ta cũng chạy sang đối diện xếp hàng. Phải đến 300-400 người ấy chứ. Những người qua đường xem náo nhiệt, không lĩnh được xiên tre, tiểu nhị nhà họ lại đưa cho. Muốn mấy cái liền cho mấy cái, chẳng hề sợ lỗ vốn. Nói đến đây, Lưu trưởng quỹ uống một ngụm trà, tiếp tục, nhưng không ngờ là, những người đến lĩnh. Chỉ quả đó. Có đến 3-4 thành đều vào tiệm mua bánh bao, màng thầu. Chỉ quả thì rẻ bèo, bánh bao mới đắt chứ. Bỏ ra một cái chỉ quả mà lại bán được bao nhiêu bánh bao nhân rau dại. Vị phòng lão bản này, chẳng phải là quá biết làm ăn sao? Đồng Cẩm Nguyên nghe Lưu trưởng quỹ nói xong, cũng cảm thấy chiêu này vô cùng thần kỳ. Hắn hiểu rõ đạo lý trong đó, chỉ không biết cách hay như vậy rốt cuộc là ai nghĩ ra, quả là biết tìm lối tắt. Chỉ là... Điều thần kỳ hơn nữa là, ta cảm thấy chủ ý này không giống do phòng lão bản nghĩ ra, mà hình như là của cô con gái nhà họ. Cô nương đó mới bao lớn chứ, chừng mười mấy tuổi, ta thấy nàng phân phó công việc đâu ra đấy lắm. Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến cô nương nhỏ đó, trên mặt bất giác nở nụ cười. Nhìn bóng người thấp thoáng bên kia đường, hắn hỏi, Lưu trưởng quỹ, là nàng ấy sao? Lưu trưởng quỹ nhìn theo tầm mắt của thiếu gia nhà mình, nói, đúng đúng đúng, chính là cô nương đó. Phương pháp này, quả thực giống như kiểu nàng có thể nghĩ ra. Thật không biết, cô nương nhỏ đó còn có bao nhiêu điều khiến người ta kinh ngạc nữa. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ngay cả chuyện làm ăn cũng tỏ ra dễ như trở bàn tay. Phòng Ngôn đang nói chuyện với Cẩu Thặng, đặc biệt là việc tuyên truyền lát nữa, nói một hồi, nàng liền đi đến bên cửa sổ. Quay đầu nhìn sang, vừa hay thấy Đồng Cẩm Nguyên, nàng vẫy vẫy tay với hắn. Đồng Cẩm Nguyên cũng cười, gật đầu chào lại. Lưu Trưởng Quỷ đột nhiên chỉ xuống dưới lầu, thiếu gia, mau nhìn kìa, mấy người ở dưới. Đồng Cẩm Nguyên nhìn theo tay Lưu Trưởng Quỷ, trước cửa giả vị quán của phòng gia đã có 2-3 người xếp hàng. Bây giờ sắp đến giờ ngọ rồi, tiểu nhị bên đó nói, hôm nay giữa trưa chỉ phát. Chỉ quả trong một canh giờ này thôi. Ngài cứ chờ xem, lát nữa người sẽ càng ngày càng đông. Quả nhiên, vừa tới giờ ngọ, cửa đã có mấy chục người xếp hàng. Tiểu nhị phía trước cũng bắt đầu phát chỉ quả. Vừa phát vừa nói chuyện với người ta vài câu. Phía trước phát quá chậm, hàng người phía sau lại càng xếp càng dài. Lúc này, một tiểu nhị đứng trong đám đông quan sát thấy vậy liền lập tức chạy vào nhà nói mấy câu, chỉ thấy người phát chỉ quả. Phía trước đột nhiên tăng tốc độ lên. Chờ đến khi người không còn đông như vậy, tiểu nhị lại vào tiệm nói vài câu, rồi tốc độ phát chỉ quả. Lại chậm lại. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 280. Đồng Cẩm Nguyên nhìn cách làm của đám người bên dưới, quả thực cảm thấy thú vị. Trong lòng thầm nghĩ, vị phòng tiểu thư này quả nhiên không phải người tầm thường. Nhìn một lát, Đồng Cẩm Nguyên đứng dậy nói, Lưu Trưởng Quỷ, ông đã sang tiệm đối diện ăn thử bao giờ chưa? Lưu Trưởng Quỷ nói, buổi sáng bận quá, vẫn chưa kịp qua. Đồng Cẩm Nguyên nói, đi thôi, sang đối diện ăn cơm. À, thiếu gia, ngài dùng bánh bao cho bữa trưa sao? Có cần đến Vọng Xuân Lâu gọi một bàn tiệc không ạ? Đồng Cẩm Nguyên nói, ông cứ qua ăn thử là biết, bánh bao nhà họ còn đặc sắc hơn cả đồ ăn của Vọng Xuân Lâu. À, thiếu gia ngài ăn rồi sao? Đồng Cẩm Nguyên không trả lời nữa, hắn cùng Lưu Trưởng Quỷ đi tới cửa, phòng Nhị Hà đón họ vào trong. Đồng Cẩm Nguyên gọi 4 cái bánh bao thịt và 4 cái bánh bao chay, lại gọi 2 bát canh, 2 quả trứng gà và 2 đĩa rau. Khi Trưởng Quỷ cắn miếng đầu tiên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó ông lại cắn miếng thứ hai. Tiếp theo, cắn thêm 3 miếng nữa, một cái bánh bao đã chui tọt vào bụng. Hương vị thế nào? Lưu Trưởng Quỷ lại cầm một cái bánh bao khác lên, nếm một miếng rồi nói, ân, vỏ bánh bao rất ngon, không biết là do bột hay do nước, hay là có thêm thứ gì, thứ bột này còn ngon hơn cả bột tinh thượng hạng mà tiệm chúng ta bán. Nhân cũng rất ngon, nói là rau dại, nhưng lại không đơn giản chỉ có vị rau dại. Ăn xong cái này, ông lại hút một ngụm canh. Nhắm mắt cảm nhận một lát rồi nói, chẳng hiểu vì sao, ăn vào thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Món này thanh thanh đạm đạm, dường như có thể xua tan mệt mỏi của con người. Thần kỳ, thật quá thần kỳ. Nói xong, Lưu Trưởng Quỷ lại bắt đầu ăn cái thứ ba. 3 cái vào bụng, ông mới thấy thỏa mãn. Đang định ăn cái thứ tư, đột nhiên phát hiện thiếu gia mới ăn 2 cái, ông vội rụt tay về. Nói, thiếu gia, ha hả, đồ ăn ngon quá, hôm nay ta thất lễ rồi. Đồng Cẩm Nguyên nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nói, không sao, không cần quá câu nệ tiểu tiết. Lần đầu tiên ta ăn cũng giống như ông vậy, mà cho dù bây giờ ăn lại, vẫn thấy rất ngon. 4 cái vào bụng, Lưu Trưởng Quỷ đã no căng, nhưng vẫn có chút không kìm được muốn ăn thêm một cái nữa. Đồng Cẩm Nguyên ở đối diện nói, Lưu Trưởng Quỷ, đồ ăn có ngon đến mấy cũng không thể ăn như vậy. Ông cũng có tuổi rồi, e là khó tiêu. Nơi này cách tiệm cũng gần, ông có thể ngày nào cũng qua ăn, ăn cho đã thèm. Lưu Trưởng Quỷ xoa xoa bụng, cười ha hả 2 tiếng rồi nói, cũng phải. Lúc về, Đồng Cẩm Nguyên lại mang thêm một ít bánh bao và rau dại về. Còn trả dư thêm một ít tiền thưởng. Khi về đến nhà, hắn bảo người mang rau và bánh bao xuống bếp, sau đó hỏi một câu, phu nhân dùng bữa chưa? Tinh Tinh Tang Tang. Vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cô nha hoàn nhỏ cẩn thận liếc nhìn thiếu gia nhà mình, nói, phu nhân nói không muốn ăn, chỉ uống một bát canh thôi à. Đồng Cẩm Nguyên để lại đĩa rau, cầm bánh bao đi tìm mẹ mình. Lúc Đồng Cẩm Nguyên đến, Đồng phu nhân đang nằm trên giường. Mẹ! Đồng phu nhân không thèm để ý đến hắn, cứ nằm im trên giường. Đồng Cẩm Nguyên đặt bánh bao lên chiếc bàn nhỏ trên giường, nói, mẹ, Nghe nói bữa trưa mẹ không ăn được gì, con mang về cho mẹ mấy cái bánh bao. Mẹ nếm thử đi. Đồng phu nhân giận dỗi nói, nếm cái gì mà nếm, con rõ ràng biết trong lòng mẹ đang nghĩ gì mà. Đồng Cẩm Nguyên mở lớp giấy gói ra, nói, mẹ, mẹ có giận đến mấy cũng không thể bạc đãi thân thể mình, mẹ mà cứ thế này, con trai sẽ thành đại bất hiếu mất. Mẹ mau dậy ăn một chút đi. Đồng Cẩm Nguyên thấy mẫu thân vẫn không có phản ứng gì, bèn thở dài một hơi, mẹ, con hứa với mẹ sau này sẽ đối xử tốt với Trương Tiểu Thư, nhưng mà... Đồng phu nhân vừa nghe vậy liền lập tức ngồi bật dậy, nói, con nói thật sao? Đồng Cẩm Nguyên bất đắc dĩ nói, mẹ, mẹ nghe con nói hết đã. Sắc mặt đồng phu nhân lại ảm đạm xuống, con vẫn đang dỗ mẹ đúng không? Đồng Cẩm Nguyên nói, mẹ, con không lừa mẹ. Con có thể hứa với mẹ sau này không trốn tránh Trương Tiểu Thư nữa, nhưng, mẹ cũng phải hứa với con một điều, không được tự ý định ngày thành thân khi chưa có sự đồng ý của con.